Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1387, Thường Uy đánh Lai Phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ Ly Ca, người cũng tỉnh ngủ. A Giang Thánh Quân ngáp đi tới Bộ Ly Ca bên người. Đói bụng, Bộ Ly Ca thuận miệng trả lời một câu. Nhìn cái gì đấy, Giang Thánh Quân cuối cùng chú ý tới Lạc Xuyên. Đây không phải lão bản à, làm sao che đậy biểu hiện. Ta làm sao biết, Bộ Ly Ca lắc đầu, suy đoán Lạc Xuyên tại trong thế giới giả lập đang làm gì. Nói không chừng lão bản hiện tại ngay tại cô lô thế giới bản đồ mới bên trong, không cho chúng ta những người này phát hiện. Bản đồ mới, Giang Thánh Quân bởi vì vừa mới ngủ tỉnh đầu hỗn loạn, tư duy còn hơi chút chậm chạp, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Cũng là Oren cùng kia là cái gì thành thị bên ngoài địa phương. Bộ Ly Ca nhìn Giang Thánh Quân liếc một chút. Cô lô thế nhưng là một cái thế giới, tổng sẽ không chỉ có hai tòa thành thị A, coi như bởi vì băng phôi bạo phát nguyên nhân dẫn đến toàn bộ thế giới đại đa số văn minh tao ngộ cực kỳ trọng đại đả kích, nhưng cái này cũng không hề là có tính chất hủy diệt, mà lại hiện tại băng phôi đã không hiểu biến mất không ít. Tại đủ loại này nhân tố phía dưới, khẳng định tồn tại không ít trí tuệ chủng tộc vương triều quốc độ ở vào cô lô thế giới đại lục đang lẳng lặng chờ đợi lấy khởi nguyên thương thành khách hàng đi phát hiện. Há, nói cũng đúng. Giang Thánh Quân gật gật đầu, đối với cái này cũng không chút nào để ý, đối với thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức hắn vẫn tương đối ưa thích vinh quang. Hai người lại đàm luận một phen cái đề tài này, làm ra các loại phỏng đoán, lưu lại buồn ngủ cũng dần dần tiêu tán. Xem ra cảm giác đói bụng đang đối kháng với bên trong chiếm cứ thượng phong. Đi đi ăn cơm, Bộ Ly Ca hướng về ngoài cửa đi đến, đã sớm đói bụng ăn chút gì. Giang Thánh Quân ngáp đi theo, Bộ Ly Ca nghĩ nghĩ nói ra. Thịt nướng đi, nằm mơ thời điểm ta mơ tới. Ngoài cửa tiết hoa bay tán loạn, phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh thuần trắng, cả tòa thành thị chi tiết đều tan rã tại thật dày tuyết đọng bên trong. Bởi vì lòng đất trải lấy tương ứng thiết bị nguyên nhân, đường vẫn chưa bị tuyết đọng bao trùm, đem màu trắng mặt đất chia cắt thành khu vực khác nhau. Quảng cáo, hôm qua bão táp linh lực dấu vết lưu lại đã nhìn không thấy, xem ra tổn hại chỗ xấu cũng đã được chữa trị. Tu luyện giả tại kiến trúc phương diện có được trời ưu ái ưu thế. Một trận hàn phong thổi tới, Giang Thánh Quân nhịn không được hắt hơi một cái, sau đó nắm thật chặt cổ áo của mình. Tê, lạnh quá, muốn không chính ngươi đi qua đi, mang cho ta điểm là được. Suy nghĩ nhiều, Bộ Ly Ca mặt không thay đổi nhìn Giang Thánh Quân liếc một chút, đi vào đầy trời trong gió tuyết, hướng phía sau phất phất tay, thanh âm xa xa truyền. Muốn ăn đồ ăn thì chính mình đi qua. Giang Thánh Quân thở dài, đang chuẩn bị theo sau, suy nghĩ một chút vẫn là đem linh lực phóng ra ngoài ngưng tụ thành bình chướng, lúc này mới không nhanh không chậm đi theo Bộ Ly Ca bước chân. Kiểu không già mồm, cái này liền dùng tới linh lực bình chướng, đến mức đó sao? Mà lại lấy thực lực ngươi bây giờ linh lực bình chướng cũng cản không được gió a, có thể cản tuyết là được rồi, mà lại ta muốn dùng thì dùng, ngươi quản được a, chậc chậc chậc, muốn nhúng tay vào làm sao giọt đi, huống hồ ngươi cảnh giới bây giờ thế nhưng là còn không cao hơn ta. Chấm, a cảnh giới cao thì có ích lợi gì, còn không phải đánh không lại ta. Chấm, ai nói ta đánh không lại ngươi, có dám tới hay không thử một chút. Thử một chút thì thử một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm thảo ngươi nha đánh lén, Bộ Thị Ý đã nhận ra phía ngoài linh lực ba động, nhìn thoáng qua sau thì thu hồi ánh mắt. Thị Ý đệ đệ ngươi cùng Giang Thánh Quân đánh nhau ấy. Cố Vân Hy nhất thời tới hào hứng, nàng thích nhất xem náo nhiệt. Không có việc gì, hai người bọn họ thực lực chênh lệch không nhiều, coi như thật đánh lên cũng rất khó phân ra thắng bại, huống hồ coi như xảy ra chuyện gì còn có Coca-Cola. Bộ Thị Ý đối với cái này cũng không thèm để ý, há, nói cũng đúng. Cố Vân Hy nhẹ gật đầu, tuyết quá lớn, nhìn có chút không rõ. Thực lực của ngươi thế nhưng là so hai người bọn họ mạnh hơn nhiều, có gì đáng xem? Giang Vãn Thường cười hỏi, cũng là xem náo nhiệt a, Cố Vân Hy trả lời đương nhiên. Mà lại thực lực cũng không phải chỉ xem cảnh giới, nếu là ta cùng bọn hắn cảnh giới một dạng nói không chừng còn đánh bất quá hai người bọn hắn đây. Đối với cảnh giới cũng không tính cao tu luyện giả mà nói, tránh thức quyết định thực lực ngược lại là tự thân chiến đấu năng lực, cảnh giới cái gì chỉ là làm ra tác dụng phụ trợ. Kinh nghiệm xa trường người bình thường cùng theo kinh nghiệm thực chiến rất ít đoán thể hoặc là cảm linh cảnh giới tu luyện giả giao thủ cuối cùng chiến thắng đại khái dẫn là người bình thường. Điều này cũng đúng, dù sao thực chiến chương trình học hy nhi ngươi thế nhưng là thường xuyên trốn học. Giang Vãn Thường nghĩ đến trước đó tại Lăng Vân Học Viện thời điểm. Đó là bởi vì thực chiến chương trình học không có ý nghĩa. Cố Vân Hy tiện tay ném ra hai tấm bài, lẽ thẳng khí hùng nói ra. Muốn là đều cùng lão bản nơi này vinh quang một dạng thú vị, ta sẽ còn trốn học sao? bởi vì không có ý nghĩa mới trốn học cho nên nguyên nhân không ở trên người nàng, mà tại học viện. Giang Vãn Thường không khỏi nở nụ cười. Tốt tốt tốt, ngươi nói đều đúng. Đắm chìm trong thế giới giả tưởng, Lạc Xuyên đối hiện thực thế giới phát sinh sự tình cũng không hiểu biết, hiện tại hắn ngay tại chính mình trong quán cà phê tắm sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời. Thiên tình đế quốc gió tuyết phấn khởi, Cynthia vẫn như cũ dương quang phổ chiếu, hai thế giới đang giận đợi phương diện cũng không có đạt thành đồng bộ. Đây là hắn gần nhất trong khoảng thời gian này lần đầu tiên tới nơi này, cùng trước kia cũng không có biến hóa quá lớn, quán cà phê bên ngoài vẫn như cũ vắng ngắt giống như là bị thế giới di vong. Tốt a, cái này kỳ thật cùng địa lý vị trí có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Vạn hoa hội chợ ngày cuối cùng, Osea cũng coi là trở thành khởi nguyên thương thành khách hàng, thể nghiệm Coca-Cola cùng cà phê hiệu dụng. Quảng cáo, Lạc Xuyên nhớ đến lúc ấy cùng Osea lần thứ nhất tại Orange lúc gặp mặt, nàng giống như tự xưng là tên là Thủy Triều thế lực thù tịch thống soái. Cũng không biết nàng sau khi trở về sẽ dùng còn lại cái kia lon Coca-Cola làm chút gì. Trừ cái đó ra còn phát xảy ra không ít chuyện tình, hắc vụ giáo đồ A, làm chuyện yên diệt giáo đồ A, nhiều ngày không thấy vị thứ nhất siêu phàm người khách hàng Ronan, còn có vị kia chúc mộng sự vụ sở Hermen đại trinh thám. Rất lâu không có tới cái thế giới này, sự tình đều quên không sai biệt lắm. Đương nhiên, tại cô lô thế giới Lạc Xuyên thân phận cùng nói là cửa hàng lão bản kỳ thật càng giống là du lịch đến đây khách hàng, nơi này cũng không có mấy cái hắn quen thuộc bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So ra mà nói Thiên Lan đại lục khởi nguyên thương thành mới càng có hơn lòng trung thành tốt a, nguyên nhân chủ yếu là yêu tự yên ở nơi đó nguyên nhân. Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ hàng rào, bị cắt chém thành sáng ngời lốm đốm chiếu rọi tại làm bằng gỗ trên sàn nhà, có thể rõ ràng nhìn đến vô số giống như tinh linh cho bụi tại đầu này quang mang cấu trúc con đường bên trong bay múa. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân ấm áp, khiến người ta cũng không nhịn được buồn ngủ lên, Lạc Xuyên híp mắt nằm trên ghế salon, cầm lấy trước đó Hermen đưa tặng trà hoa phao ra nước trà uống một ngụm, hương hoa thấm vào ruột gan. Thoải mái sinh hoạt a, Lạc Xuyên vuốt vuốt nằm ở bên cạnh Chimera lông xù đầu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.